Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 8, cảm mạo. Góc truyện audio.com. Lên xe và hòa đàm yêu đương là hai chuyện khác nhau. Đinh Tư Sổ cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi một chút. Lên xe thì lên xe, còn có thể có hàm nghĩa ẩn dụ nào nữa chứ? Đến đêm hôm khuya khoát, khi chị họ về đến phòng trọ, Đinh Tư Sổ còn đang ngủ say thì bị chị họ đánh thức. Chị họ vừa đi sớm về khuya, vừa chăm chỉ học thêm. Hà Hòa vừa về đến, thì nhìn thấy cô em họ đang ôm gối ngủ ngon lành. Thân tình trong lòng bất chợt dậy sóng, nhấc chân đạp Đinh Tư Sổ một cước. Tính tình em cô cũng tạm được, không tức giận khi bị đánh thức, chỉ ngáp hai tiếng rồi dụi mắt. Chị họ, giọng còn có chút say ngủ, thật là một tiểu bảo bối. Tỉnh chưa? Hà Hòa túm lấy Đinh Tư Sổ. Tỉnh mau, Hà Hòa lắc lắc Đinh Tư Sổ, bị chị họ giày vò thế này. Đinh Tư Sổ không muốn cũng phải tỉnh, đêm hôm khuya khoát, ngủ gì mà ngủ, dậy đi ăn khuya, nhưng chị họ em buồn ngủ quá, em xem em đi. Hà Hòa lại lắc lắc Đinh Tư Sổ, còn buồn ngủ nữa hay thôi. Đinh Tư Sổ vỗ vỗ gương mặt, lại nhìn chị họ, hai gò má chị họ đỏ bừng, thoạt nhìn có chút hân hoan. Chị họ, có chuyện gì vui hả? Sau đó Đinh Tư Sổ mới hậu chi hậu giác. Một, chị họ hình như không phải có chuyện vui gì. Khi đi ăn khuya, chị họ vừa uống rượu xong, thì ói ra khắp bàn rồi gục mặt luôn vào đấy. Đinh Tư Sổ còn đang sững sờ, thì ông chủ đang bưng một dĩa rau hẹ xào ra, cũng sững sờ theo. Chị họ cô bất thình lình đập mặt xuống bàn, giống y như bị ai đầu độc. Cô quay đầu nhìn ông chủ, ông ấy giơ tay phải lên, dòm rau hẹ trong tay rồi lại buông rau hẹ xuống, giơ hai tay lên, ông ta trông rất vô tội. Bà chủ lại kịp phản ứng, cầm cái nồi trong tay hai người có phải muốn lừa tiền ăn không? Dạng người gì vậy, đi ăn có hai người mà phá thành như vậy, tâm tình bà chủ không hề tốt đẹp gì, vừa lau bãi nôn trên bàn ghế vừa lầm bầm. Đinh Tư Sổ sờ chán chị họ, sốt rồi, thấy chị họ hồng quang đầy mặt, Đinh Tư Sổ theo phản xạ thở dài một hơi, dài thật dài, hiện tại đã rất muộn, tiệm thuốc nào cũng đóng cửa, nhưng ông chủ ở tiệm ăn ban nãy lại rất có tâm. Đưa cho Đinh Tư Sổ một hộp thuốc tây, chị họ, chị có nặng không, đỡ chị họ một hồi cô phát hiện hình như chị ấy không đi nổi nữa. Không nặng, thoạt nhìn chị họ quả thật không nặng, Đinh Tư Sổ nghĩ vậy bèn leo lên bậc thang phía trước. Khẽ cong eo, chị họ bèn nhảy lên lưng cô, Đinh Tư Sổ lảo đảo, trời nặng, nặng chết đi được, chị họ, chị 90 cân à, trọng lượng của chị là 90 cân đúng không? Nói đi, hơn 90 xíu, thế này mà một xíu, nhiều hơn 20 cân em còn tin, Đinh Tư Sổ nói. Mặc dù bị bệnh, tay chị ấy vẫn còn rất linh hoạt bộp một tiếng đập thẳng vào ót Đinh Tư Sổ. Không phải đi lính 5 năm à, xíu thể lực cũng không có. Không được lười biếng, đi chậm thôi chị choáng rồi này. Chị họ nói, chị họ chúng ta vẫn nên tới bệnh viện. Chị họ khoát tay áo. Không đi không đi, đi lại bị truyền nước biển. Ngày mai chị còn có việc, trong nhà còn có chút thuốc. Chị họ nói. Đến nhà, Đinh Tư Sổ cũng tìm được thuốc, lật xem hạn sử dụng, tất cả đều đã hết hạn. Đinh Tư Sổ nhìn thuốc tây ông chủ tiệm ăn cho cô. Sau khi đọc xong thành phần thuốc, người thử một chút thì thấy cũng không sao. Thuốc gì đây? Chị họ uống 3 viên rồi xem xét hộp thuốc, ông chủ hồi nãy cho. Chị họ vẫn rất tiếc mệnh, mở to hai mắt nhìn, thuốc này có được sản xuất chính quy không vậy? Để em xem, xưởng sản xuất ở nước ngoài. Đinh Tư Sổ dừng một chút, nếu thật xảy ra chuyện, chị là nhân chứng đấy. Vậy còn muốn thuốc chết chị mày? Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, đến lúc đó có thể làm vật chứng. Cô em họ này của cô thật hết thuốc chữa. Hà Hòa liếc mắt một cái rồi ngất đi. Hà Hòa vì một mùi thơm mà tỉnh lại, bụng sôi sùng sục, trên trán còn một chiếc khăn mặt, trong mắt cô đảo hai vòng thì thanh tỉnh. Mấy ngày trước cảm thấy có chút khó chịu, không thèm để ý nên mới khiến nhiệt độ cơ thể đụng nóc. Mỗi ngày cô đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc sức khỏe, sức miễn dịch cũng yếu dần. lần theo hương vị, Hà Hòa mò tới phòng khách, thì bắt gặp cô em họ đang húp cháo. Chị họ, chị tỉnh rồi à, sao chỉ có một phần, của chị mày đâu, không phải dưới tình huống bình thường đều cho bệnh nhân ăn trước sao? Vậy mới giống phim truyền hình, không phải, tại trong nhà không có ống hút, Đinh Tư Sổ nói, chị họ lập tức biểu lộ sự căm ghét, dùng ống hút mớm thuốc. Cũng không phải tình tiết phim truyền hình à, em còn tưởng chị sẽ ngủ tiếp. Đinh Tư Sổ nói, để em đi vét nồi cho chị. Chờ Đinh Tư Sổ đi vào phòng bếp, Hà Hòa liền cầm chén cháo của Đinh Tư Sổ. Bệnh nhẹ mới khỏi, thì sẽ đói bụng, nói gì thì nói, cháo em họ cô nấu cũng không tệ. Rất ngon miệng, chị họ, thấy chị họ húp cháo của mình. Đinh Tư Sổ cũng không giận. Đặt đồ nhắm xuống trước mặt Hà Hòa. Chị khỏi bệnh rồi à? Em còn đang chuẩn bị xin phép nghỉ dùm chị. Đinh Tư Sổ cười hi hi nói. Khỏe rồi, nhớ tới làm việc. Hà Hòa lại lập tức nhìn đồng hồ. Tranh thủ thời gian nuốt từng ngụm cháo. Em đi công ty với chị hay sao? Em còn đang chờ thông báo của đội trưởng. Còn đợi, hai ngày nữa Niên Kiều vào phim trường rồi. Hà Hòa nói. Thảo nào tử tế như vậy? Hà Hòa phản ứng lại. Hóa ra phải chờ sắp xếp việc làm. Tuy nói vậy, nhưng khi gặp Niên Kiều ở công ty, cô vẫn đặc biệt dừng lại chào hỏi. Chị Hòa, hôm nay tinh thần tốt hơn rồi đó. Niên Kiều thấy Hà Hòa, cũng chủ động chào hỏi. Phải, Niên tiểu thư, hôm qua tôi bị cảm. Không sao chứ, không sao, Hà Hòa nói, may mắn mà có Sổ Sổ. Tưởng con bé cẩu thả thật ra rất biết chăm sóc người khác. Cố gắng nói đỡ cho Đinh Tư Sổ một lần. Niên Kiều cười cười, không sao thì tốt. Niên tiểu thư, Hà Hòa há miệng, vốn còn muốn nói thêm. Lại thấy nhân viên công tác một mực nhìn Niên Kiều. Liền biết Niên Kiều đang bận, giữ gìn sức khỏe. Niên Kiều nói, chị cũng vậy, quý nhân thường quên sự việc. Nói không chừng quay lưng lại thì quên mất cô em họ của cô. Nhìn bóng lưng Niên Kiều, Hà Hòa lại cảm thấy em họ thật đáng thương. Yêu ai không yêu lại thầm mến Đại Băng Sơn. Mấy chục năm nay chưa ai cảm hóa được đại mỹ nhân Băng Sơn Niên Kiều này. Vừa lên xe, Niên Kiều hơi suy tư. Quay đầu nhìn trợ lý. Đinh Tư Sổ đâu? Dùng các phương tiện công cộng vào giờ cao điểm. Đúng là chen chúc trong biển người. Đinh Tư Sổ muốn dùng bữa. Cũng muốn ra ngoài dạo phố. Quên mất đụng phải giờ cao điểm, khi lên xe buýt đã không còn chỗ ngồi. Đinh Tư Sổ bèn đeo tai nghe, đứng tựa vào cửa sổ, khi cô còn đang chuẩn bị nhìn người qua kẻ lại dưới tàu quốc tấp nập. Chiếc xe chuyển bánh, Đinh Tư Sổ bỗng nhíu mày, hai bóng người phản chiếu trên tấm kính Đinh Tư Sổ đều thấy rõ. Một người đàn ông trung niên, mờ u bàn tay vô tình hữu ý chạm lên chân một cô gái. Bây giờ thời tiết đang nóng, những cô gái trẻ tuổi thường thích trưng diện, lúc nào cũng mặc váy ngắn. Cô gái ấy rõ ràng biết, tay vừa chạm phải bèn di chuyển hai bước, người đàn ông ấy không chịu bỏ cuộc cũng rời bước theo. Tiếp tục ép thân người lên cô gái, Đinh Tư Sổ nắm vòng treo, mượn lực xe chạy, chậm rãi đi tới vị trí của người đàn ông nọ, xe buýt bỗng quẹo qua trái. Đinh Tư Sổ nhấc chân đạp trúng bắp chân ông ta, người đàn ông nọ không phòng bị Đinh Tư Sổ đạp tới quỳ một chân trên sàn xe. Chú hai, chú làm gì vậy? Đinh Tư Sổ tỏ ra ngây thơ hỏi, đang hăng hái làm việc nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, trợ lý bèn nói với Niên Kiều như vậy. Chuyện gì? Niên Kiều vừa nghe tin thì ngẩng đầu lên, cảm ơn đội trưởng, vừa ra khỏi sở công an. Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian nói cảm ơn với đội trưởng. Vừa rồi cô ở trên xe buýt đã tranh chấp với người đàn ông ban nãy. Kết quả hai người đều bị áp giải về đồn. Gọi điện thoại chị họ lại không bắt máy. Đúng lúc ấy thì đội trưởng điện thoại cho cô. Về sau đừng xúc động như vậy. Đội trưởng dừng một chút. Chỉ ít không thể lộ mặt. Lần sau nhất định chuẩn bị một bao tải. Đinh Tư Sổ nói theo. Đội trưởng cười cười, ông ta muốn đối tượng không có đối tượng, muốn việc làm không có việc làm, em không như vậy, không cần thiết vì loại người này mà bôi đen lý lịch. cảm ơn chị, Đinh Tư Sổ, sau này sẽ không, đội trưởng nhìn Đinh Tư Sổ, lắc lắc ngón trỏ hai lần trước mặt cô. Đội trưởng, chị chưa ăn cơm đúng không? Em mời chị một bữa. Đinh Tư Sổ cười hì hì cầm lấy ngón trỏ đội trưởng. Tiếng bật nắp chai thanh thúy vang lên. Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian để đũa xuống. Vỗ tay, đội trưởng, hảo trưởng lực, dòm đội trưởng cầm chai thủy tinh. Đặt sát mép bàn, dùng một trưởng bật tung nắp chai. Uống sữa đậu nành tốt cho sức khỏe. Đội trưởng cười cười, cầm ống hút vào chai đưa cho Đinh Tư Sổ. Đúng, ban ngày không uống rượu. Người nhẹ nhàng khoan khoái. Hôm qua, Đinh Tư Sổ còn ôm bình rượu, uống say đến không biết trời trăng. Theo lý thuyết, dựa trên sơ yếu lý lịch của em, đơn vị hẳn phải có một an bài cực kỳ tốt. Đội trưởng nói, tình huống của em có chút đặc biệt, không phải là có nhiệm vụ đặc biệt gì chứ? Không có, thật không có, thật không có, em cũng muốn nhận nhiệm vụ, nhưng đơn vị không chịu cho quang vinh này. Vậy là tốt rồi, đội trưởng nói, vậy chị cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là cơ mật. Đinh Tư Sổ có chút cảm động, trước đó cô cũng bảo cơ mật liền bị chị họ mắng banh xác. Ngày mai Niên tiểu thư phải tham gia đoàn làm phim, đêm nay chị sẽ đưa danh sách cho cô ấy xem, đến lúc đó sẽ đề bạt em. Đội trưởng nói, kỳ thật mọi phương diện của em đều tốt, lại là nữ, sinh hoạt thường ngày cũng thuận tiện. Nhưng lại là người mới. Sợ em không ứng phó nổi. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu. Chị chỉ nói vậy, em nghe rồi thì thôi. Quyền quyết định vẫn thuộc về Niên tiểu thư. Đội trưởng nói, một, hậu chi hậu giác, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Cách chương.